Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 33, Mặt Thế Giáo Huấn. Hạ, không tệ, ta không có chết, bất quá, ta cũng sẽ không lại xuất hiện tại Ngân Hà trong liên minh. Đây là năm đó ta hứa hẹn, vĩnh viễn cũng sẽ không vi phạm. Thiên Ngân, ngươi phải nhớ kỹ, tại sau này trong tu luyện, hai loại dị năng nhất định phải đồng thời đề bạt, dạng kia mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đối ngươi có cực lớn trợ lực, có hai kiện vô cùng trọng yếu sự tình ta phải nói cho ngươi. Kiện thứ nhất, nếu có cơ hội, ngươi phải chú ý Ngân Hà Liên Minh Thượng, hạ hai nghị viện, bọn hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có thánh minh lực lượng mới là cường đại. Kỳ thật, thượng, hạ hai nghị viện ngoại trừ khống chế Ngân Hà Liên Minh quân sự lực lượng bên ngoài, bọn hắn còn có thể đủ cùng thánh minh cùng với hắc ám lực lượng chống lại cường giả tồn tại. Thiên Ngân kinh ngạc nói, cường giả, ngài nói cũng đúng người a. Không thể nào, người bình thường làm sao lại sánh được chúng ta dị năng giả. Mạt Thế nói, không có cái gì không thể nào. Ngươi đừng quên, luận khoa học kỹ thuật, vẫn là Ngân Hà Liên Minh mạnh nhất. Dù sao, bọn hắn nắm giữ lấy hơn 1.000 khỏa hành chính hành tinh, cùng với tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân viên. Theo ta được biết, thượng, hạ hai nghị viện ở giữa cũng không hòa thuận, bọn hắn có lực lượng cũng không giống nhau. Trong đó, thượng nghị viện có là cải tạo chiến sĩ. Cái gọi là cải tạo chiến sĩ chính là đem nghiên cứu ra tối cao khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng nhân thể đem kết hợp hình thành. Người cải tạo là cực kỳ cường đại. Bọn hắn có nhân loại đại não cùng với đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Năng lực tuyệt không so dị năng giả kém. Thiên Ngân kinh ngạc nói không ra lời. Người cải tạo, nếu quả thật có dạng này khoa học kỹ thuật, kia Ngân Hà Liên Minh còn dùng thánh minh vì bọn họ ngăn cản hắc ám lực lượng a. Mặt Thế bộ phận tinh thần vẫn như cũ ký thác trên người Thiên Ngân. Tự nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nói, ngươi cũng không muốn nghĩ dễ dàng như vậy. Ngươi cải tạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện cải tạo. Muốn trở thành một tên người cải tạo, đầu tiên nhất định phải có thường nhân không cách nào so sánh thể phách. Lúc này mới có khả năng thành công. Chỉ sợ, người bình thường bên trong 1 vạn cái cũng chưa chắc có thể ra một tên người cải tạo. Hơn nữa, người cải tạo là yêu cầu không ngừng cải tiến cùng duy trì. Chỗ hao phí tiền vốn cũng cực vì to lớn. Ta đoán chừng, thượng nghị viện có tối đa nhất người cải tạo không vượt qua 300 tên. Hơn nữa bọn hắn thực lực cũng không giống nhau. Cho nên, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Sau này nhiều chú ý một chút cũng là phải. Nếu như gặp phải người cải tạo, tuyệt đối không nên hoảng. Tận lực hủy diệt bọn hắn đầu. Cũng chỉ có dạng kia mới có thể cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Nói, kia hạ nghị viện đâu? Bọn hắn lại có dạng gì lực lượng? Mạt Thế trầm ngâm nói, hạ nghị viện lực lượng càng thêm quỷ dị, bọn hắn chỗ tôn trọng cũng là khai phát người lực lượng. Bất quá, không riêng gì người, còn có rất nhiều động vật lực lượng. Hạ nghị viện nghiên cứu nhiều nhất chính là gen học, bọn hắn đem các loại động vật gen cùng nhân loại gen đem kết hợp, chế tạo ra một chủng loại giống như thú nhân chiến sĩ. Tự xưng là gen chiến sĩ, loại này chiến sĩ có thể có được dã thú lực lượng. Hắn thực lực cũng là không thể bỏ qua, đặc biệt là mấy cái đồng thời có được tỉnh phòng bên trong động vật lực lượng thú nhân. Thêm là có cực kỳ cường đại thực lực, người cùng thú vật dung hợp càng thêm khó khăn, thất bại khả năng cũng lớn hơn. Cho nên, thú nhân số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 200. Bất luận là người cải tạo, vẫn là thú nhân, ngàn vạn không thể dễ dàng trêu chọc, chờ ngươi có đủ thực lực sau lại nói đi. Thiên Ngân chau mày, nói, tiền bối, ta có một vấn đề. Nghiên cứu hai loại siêu cấp chiến sĩ thế tất yếu làm thí nghiệm. Chẳng lẽ, bọn hắn trực tiếp dùng người làm thí nghiệm sao? Mạt Thế cười khổ nói, tự nhiên là muốn dùng người tới làm thí nghiệm. Nếu không, làm sao có thể xác nhận có thành công hay không đâu? Bọn hắn lợi dụng là trong quân đội một chút thân thể cường kiện lính đặc chủng. Thiên Ngân Tâm bên trong giận dữ, nói, những này sói đội lốt cừu, vậy mà như thế xem mạng người như cỏ rác, thua thiệt bọn hắn còn tự xưng là công bình. Chính nghĩa đâu? Mạt Thế lạnh nhạt nói, trên thế giới này chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Không được bởi vì chính mình lòng căm phẫn mà làm ra gì đó không lý trí sự tình. Phía dưới, ta phải nói cho ngươi kiện thứ hai phải chú ý sự tình. Cái này đối ngươi bản thân là rất có lợi. Thiên Ngân còn không có theo tức giận khôi phục lại. Theo bản năng nói, gì đó sự tình. Mạt Thế mỉm cười nói, còn như chuyện thứ hai vô cùng đơn giản. Lực lượng của ngươi bây giờ là không thể tùy tiện hiển lộ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tại một ít đặc biệt dưới điều kiện, trọn vẹn có thể che đậy ngươi hết thảy, không bị người phát hiện. Thiên Ngân Tâm bên trong vui mừng, vội vàng hỏi, là biện pháp gì? Nguyên bản hắn liền rất đau đầu chính mình hai loại năng lực. Rõ ràng có sức mạnh, lại không thể tùy tiện thi triển thống khổ. Chỉ có chân chính tinh lịch mới hiểu được. Huống chi hiện tại hắn lại có ba loại năng lực dung hợp biến dị năng lực. Đối loại này cảm giác thống khổ càng thêm khắc sâu. Mạt Thế nói, ngươi nghe nói qua hắc ám thế giới tam đại thánh khí a? Cũng chính là thánh minh nói tới tam đại ma khí. Này ba kiện đồ vật, đều là ta lúc đầu tại một cái ngân hà liên minh mới khai phá hành chính hành tinh bên trên phát hiện. Bọn chúng có được cường đại dị thường hắc ám chi lực. Nếu như có thể đồng thời khống chế ba kiện hắc ám thánh khí, có khả năng đạt tới lực lượng cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thiên Ngân nói, vậy ngài lúc trước nếu đạt được ba kiện hắc ám thánh khí, cuối cùng vì cái gì còn biết thua với thánh minh đâu? Ta nghe Mo lão sư nói, chính ngài tịnh không có sử dụng kia hắc ám thánh khí, mà là cất tam đại hắc ám thế lực người lãnh đạo. Mạt Thế cười khổ nói, không phải ta không muốn sử dụng, mà là bởi vì ta tịnh không có cái năng lực kia. Bất luận cái gì một tên hắc ám dị năng giả đều có trang bị một kiện hắc ám thánh khí năng lực, nhưng hắc ám thánh khí đơn độc sử dụng uy lực lại cũng không như thế nào cường đại, thậm chí vẫn còn so sánh không được thánh thú mang đến trợ giúp. Nếu như muốn đồng thời có được hai kiện hắc ám thánh khí, tất chí ít yêu cầu thẩm phán giả lực lượng. Khi đó, hai kiện thánh khí có khả năng mang đến trợ giúp đem hiện gấp 10 gia tăng. Lúc trước ta sở dĩ không cần, là bởi vì Quang Minh từ bỏ sử dụng chính mình thánh thú. Vì công bình, cho nên ta không dùng. Nếu như ta có thể đồng thời sử dụng ba kiện hắc ám thánh khí, căn bản là không cần đến quyết đấu gì đó, bởi vì khi đó đã không ai còn có thể cùng ta chống lại. Ta đã từng thử qua một lần, đem ba kiện hắc ám thánh khí đồng thời trang bị trên người mình. Nhưng là, một lần kia, lại suýt nữa mất mạng. Ba kiện hắc ám thánh khí đồng thời xuất hiện tại trên người một người lúc, mang đến phản phệ chi lực cơ hồ là ngươi bây giờ không cách nào tưởng tượng. Theo ta phán đoán, dù cho đột phá 81 cấp dị năng, đạt tới người canh gác thực lực cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng ta cũng đồng thời có thể cảm nhận được, nếu như tập hợp ba kiện hắc ám thánh khí tại trên người một người, kia mới có thể chân chính phát huy ra hắc ám thánh khí lực lượng. Thiên Ngân nghi ngờ nói, vậy cái này ba kiện hắc ám thánh khí cùng ta thi triển năng lực có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ba kiện hắc ám thánh khí theo thứ tự là hắc ám chi mặt nạ, hắc ám giới chỉ cùng với hắc ám chi thánh kiếm, Trong đó, Hắc Ám Chi Thánh Kiếm là cường đại nhất, nhưng ngươi bây giờ cần nhất lại là Hắc Ám Chi Mặt Nạ. Hắc Ám Chi Mặt Nạ đặc tính rất kỳ quái, nếu như chỉ trang bị nó, có thể có được năng lực rất ít, đối ngươi hữu dụng nhất chính là che giấu bản thân hết thảy khí tức. Nói cách khác, chỉ cần ngươi kéo Hắc Ám Chi Mặt Nạ, liền sẽ không có người nhận ra ngươi thân phận, thêm vô pháp nhìn thấy dung mạo của ngươi. Mà đổi thành một hạng công năng chính là mị ảnh. Mị ảnh có thể để ngươi thân thể theo có hình dạng biến thành nửa vô hình, chính là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn chi nhất. Đối phương trừ phi đem không gian trọn vẹn phong kín, hoặc là tiến hành đại diện tích công kích, nếu không, rất khó bắt được thân ảnh của ngươi. Ta nghĩ, nếu như tập hợp ba kiện Hắc Ám Thánh Khí, chỉ sợ này mị ảnh liền có thể theo nửa vô hình biến thành hoàn toàn vô hình. Khi đó, hết thảy vật lý công kích đem không còn tại bất luận cái gì sát thương tính. Cho nên, người yêu cầu đạt được cái này Hắc Ám Chi Mặt Nạ. Nghe Mạt Thế giới thiệu, Thiên Ngân không khỏi rất là động tâm. Không nói trước mị ảnh công hiệu, riêng là có thể che giấu chính mình toàn bộ khí tức kia đã đủ để khiến hắn mừng rỡ. Bất quá này mừng rỡ chỉ duy trì một khắc, liền bị chán nản thay thế. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối, vậy bây giờ cái này Hắc Ám Chi Mặt Nạ tại Hắc Ám thế lực phía kia trong tay đâu? Bằng vào ta năng lực, đừng nói cùng những cái kia Hắc Ám ba đại thế lực người lãnh đạo chống lại, dù cho tùy tiện một cái trưởng khống giả, đều có thể mang đến cho ta to lớn uy hiếp." Mạt Thế mỉm cười nói: "Cái này ta đương nhiên biết, bất quá, hiện tại không chiếm được không có nghĩa là về sau cũng không thể đạt được. Ta chỉ là nói cho ngươi một cái biện pháp giải quyết. Có thể hay không bắt được mặt tối cỗ, liền muốn xem ngươi bản sự. Cái mặt nạ kia còn có một cái tên, gọi ánh sáng chi bi ai. Kéo nó, đối với hết thảy quang hệ dị năng lại sinh ra cực mạnh kháng tính. Hắn sẵn có phòng ngự lực là phi thường đáng sợ. Lúc trước, linh hồn tế tự chính là bằng vào nó chiến thắng Lâu Phỉ Nhĩ kia lão gia hỏa." Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói như vậy, mặt tối cỗ có lẽ ngay tại Hắc Ám tế tự trong tay. Hiện tại, kia tên Hắc Ám tế tự bên trong linh hồn tế tự người thừa kế ngay tại Hắc Ám chi thành bên trong. Nàng dám một mình tới nơi này, chẳng lẽ mặt tối cỗ liền ở trên người hắn à? Mạt Thế nói: "Điểm này ta không thể xác định, đây cũng là rất có thể. Bất quá, người cũng không nên vọng tưởng cướp đoạt. Thân là linh hồn tế tự người thừa kế, nếu như hắn đã được đến linh hồn tế tự truyền thừa, như vậy, cho dù là ta muốn đối phó hắn, cũng là phi thường khó khăn. Linh hồn tế tự có thật nhiều đặc dị năng lực là cái khác bất luận cái gì Hắc Ám dị năng giả đều chưa từng có được, trừ phi cơ hội tuyệt hảo, nếu không, ngươi nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ngươi cũng không cần quá cấp, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng không thể đi làm cái gì, yên lặng tu luyện a, chờ ngươi đạt đến trình độ nhất định về sau, suy nghĩ thêm thu thập Hắc Ám ba kiện thánh khí cũng không muộn. Hài tử, ta phải đi, tại ngươi vừa rồi ba loại dị năng dung hợp thời điểm, thân thể đã xuất hiện cực lớn bài xích tính, tinh thần của ta đã không cách nào lại kiên trì, cho nên, ta phải đi, làm ngươi lực lượng đủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm được ngươi, không có ta tại ngươi bên người bảo hộ ngươi, chính ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều, gặp chuyện lúc, nghĩ lại mà làm sao. Ta tại ngươi trong đầu lưu lại cho ngươi vũ trụ khí giai đoạn thứ ba tu luyện phương pháp. Tiến vào giai đoạn thứ ba về sau, tu luyện muốn so với phía trước khó khăn nhiều lắm, nhưng mỗi tăng lên một cấp, đối ngươi chỗ tốt cũng biết tương ứng gia tăng. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia không muốn. Mạt Thế tiền bối, ngài hiện tại liền phải đi à? vãn bối còn có rất nhiều chuyện hy vọng thỉnh giáo với ngài đâu. Mạt Thế thanh âm bất thình lình biến đến có chút hư vô mờ mịt. Ngươi muốn biết gì đó, liền muốn chính mình đi tìm đáp án. Chờ kia Hắc Ám Liên Minh hội nghị kết thúc về sau, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này tốt. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đã ngươi không nguyện ý trọn vẹn dung nhập Hắc Ám bên trong, liền muốn tại bất cứ lúc nào thời khắc cảnh giác Hắc Ám xâm lấn. Ta đi, gặp lại đi, hy vọng có thể sớm đi nhìn thấy ngươi. Xung quanh màu tím không gian bắt đầu dần dần bắt đầu vặn vẹo, quang ảnh lóe lên, thiên ngân trước mắt tức khắc lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tựa hồ có đồ vật gì theo trong cơ thể mình hướng ra phía ngoài rút ra. Loại kia trống không cảm giác làm cho ngày rất khó chịu dị thường. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân tinh thần một lần nữa trở về bản nguyên. Thân thể đối với ngoại giới cảm giác khôi phục. Thiên ngân phát hiện, chính như Mạt Thế nói, lúc này, trong cơ thể hắn khí lưu màu tím đã biến mất không thấy gì nữa. Ba cái vòng xoáy đều dựa theo nguyên bản dáng vẻ chậm rãi vận hành. Chỉ là thể tích rõ ràng muốn co lại rất nhiều. Hiển nhiên là tiêu hao đại lượng năng lực. Nhưng là, sinh vật điện não lại truyền cho hắn một cái rất tốt tin tức. Hai loại dị năng đều đã thăng vào cấp 10. Mà vũ trụ khí cũng đạt tới giai đoạn thứ 2 thứ 9 cấp. Tại thiên ngân theo trong tu luyện tỉnh táo lại lúc, cái thứ nhất nhìn thấy chính là may lai kia mắt ân cần thần. Hiện tại, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Dưới làn da có nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển. Trên người bắp thịt tựa hồ tiếng trống canh chướng một chút. Nhìn qua cực vì kiên cố, may lai nhìn thấy thiên ngân tỉnh lại. Tức khắc thu hồi trong mắt mình mê say thần sắc. Cung kính nói, chủ nhân, ngài tỉnh. Thiên ngân nhìn xem chính mình xích lóa thân thể, không khỏi quẫn nói, người trước giúp ta tìm bộ y phục đến mặc vào đi. Dạng này thực sự không ra bộ dáng. May lai bật cười, từ một bên cầm qua một bộ cùng lúc trước một dạng màu đen quần áo. Cười nói, cho ngài, ta đã sớm chuẩn bị xong, nhưng sợ quấy rầy ngài tu luyện mới không dám cho ngài mặc vào. Tàng hắng một cái. Thiên ngân lúng túng nói, ngươi có phải hay không trước xoay qua chỗ khác? May lai cười nói, cũng không phải không có gặp qua, ngài liền trực tiếp xuyên đi. Thiên ngân dương cả giận nói, ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Nhanh xoay qua chỗ khác. May lai trải qua sự cố, tự nhiên nhìn ra thiên ngân tâm tính, bất quá nàng cũng không tiếp tục phản bác. Hì hì yết tiếu sau chậm rãi quay người, lấy phần lưng đối hướng thiên ngân. Thiên ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất cầm quần áo mặc. Không đợi hắn động tác hoàn thành, lúc may lai liền đã quay lại. Tiến lên trước, ôn nhu giúp hắn sửa sang lấy quần áo. Nhìn xem trên mặt nàng mỉm cười, cùng với đôi mắt bên trong kia nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Thiên ngân tâm bên trong ấm áp, theo bản năng nói, may lai, ngươi là bởi vì đem linh hồn dâng hiến cho ta mới đối với ta tốt như vậy à. May lai thân thể mềm mại run lên, thần sắc phức tạp nhìn xem thiên ngân, chủ nhân, ta có thể không trả lời ngài vấn đề này à, dù sao ta là ngài người hầu, mãi mãi cũng là ngài người hầu. Thiên ngân than nhẹ một tiếng, nói, mỗi một cái sinh mệnh đều có tự do quyền lợi, không có ai có lẽ hạn chế người khác tự do. Ta không hy vọng kia linh hồn trói buộc làm cho ngài mất đi chính mình vốn có đồ vật. Để ta đem linh hồn trả lại ngươi đi, dạy ta làm thế nào. Sau này chúng ta là hữu là địch, liền xem chính ngươi quyết định. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thế để cho ta bình an rời đi nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,